Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 9, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn mua một căn nhà hai người ở, vị trí thì ở gần trường cấp 3. Thanh Hoa Hàn Mặc nói ra. Tiên sinh xin đợi tôi một lát, Giang quản lý nói xong đứng dậy vào tủ lục lọi cái gì đó. Sau 2 phút Giang quản lý lấy ra một bọc tài liệu đưa cho Hàn Mặc nói. Rất xin lỗi Hàn tiên sinh, nhà ở khu vực trường cấp 3 Thanh Hoa chỉ còn một căn dành cho một gia đình 4 người này thôi. Hàn Mặc tiếp nhận túi tài liệu uống một ngụm trà rồi lật ra xem, khóe miệng Hàn Mặc giật giật thầm nghĩ. Trà đắng quá, Hàn Mặc quan sát thấy căn nhà đúng là lớn dùng cho gia đình 4 người thật. Căn nhà gồm 2 tầng, tầng dưới gồm phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, chỗ gửi xe, một nhà vệ sinh. Tầng 2 gồm 4 phòng ngủ và một phòng vệ sinh, ngoài sân sau còn có một hồ bơi cỡ nhỏ. Đúng là quá lớn cho hai người, không còn căn nào gần đấy nữa nên Hàn Mặc quyết định mua căn này. Căn nhà này bao nhiêu vậy Giang quản lý? Hàn Mặc để tập tài liệu xuống quay ra hỏi Giang quản lý. Căn nhà này 800 vạn, Hàn tiên sinh định mua sao? Đúng vậy, tôi sẽ mua căn nhà này. Vậy mời Hàn tiên sinh qua bên này, chúng ta sẽ làm thủ tục nhận nhà. Hai người đứng dậy sang phòng khác làm thủ tục. Sau 10 phút Hàn Mặc đi ra công ty bất động sản, trên tay còn cầm theo một bọc giấy tờ và một chùm chìa khóa của căn nhà. Vốn Giang quản lý muốn cho người dẫn Hàn Mặc đi đến căn nhà nhưng Hàn Mặc lại cự tuyệt. Hàn Mặc gọi một chiếc taxi đi đến căn nhà đó. Sau 30 phút ngồi xe cuối cùng cũng đến căn nhà. Hàn Mặc trả tiền taxi rồi đi đến trước cửa nhà lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Hàn Mặc đi vào căn nhà quan sát một vòng nhà căn nhà. Nhìn một vòng Hàn Mặc thấy không khác gì trong ảnh lúc xem ở công ty bất động sản cả. Dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ vật thứ này Hàn Mặc vứt hết lên 9 tầng mây không quan tâm đi. Mấy thứ này bỏ đi bây giờ cần làm chuyện chính. Hàn Mặc đi vào một phòng ngủ ngồi lên giường. Tiểu Linh, có thưa chủ nhân, mua tẩy tủy đan cho ta. Chấm phẩy chấm, keng, chúc mừng túc chủ nhân được hạ phẩm tần tủy đan phải chăng sử dụng. Sử dụng, Hàn Mặc không do dự sử dụng. Đan dược nuốt vào bụng Hàn Mặc cảm thấy cơ thể mình nóng lên, trên người xuất hiện mồ hôi màu đen đang chậm rãi chảy ra ngoài cơ thể Hàn Mặc. Hàn Mặc cũng biết đây là tạp chất trong cơ thể được đẩy ra khỏi cơ thể. Hàn Mặc chạy ra khỏi phòng ngủ lao vào ngay phòng tắm. Sau 20 phút Hàn Mặc ra khỏi phòng tắm, giờ trông khí chất khác hoàn toàn lúc nãy, bây giờ trông cao hơn, đẹp trai hơn hẳn. Chúc mừng túc chủ tẩy kinh phạt tủy thành công, hệ thống sẽ tặng cho người một bộ công pháp, tiếng của Tiểu Linh vang lên. Hàn Mặc cảm thấy trong đầu mình xuất hiện cách hấp thụ linh khí và một bộ công pháp tên Âm Dương Thần Quyết. Mở bảng trạng thái, Hàn Mặc nói ra, keng, túc chủ, Hàn Mặc, tu vi, phàm nhân không, 100, công pháp Âm Dương Thần Quyết. Tầng thứ nhất, tài phú, 3.008 vạn, điểm nhiệm vụ, 10, XP hệ thống, 30, 1.000, tại sao bằng trạng thái khác lúc trước vậy Tiểu Linh? Thưa chủ nhân, lúc trước người chưa tu tiên thì bảng trạng thái sẽ ứng với lúc đó, bây giờ chủ nhân bắt đầu tu tiên thì bảng trạng thái sẽ ứng với người tu tiên. Thì ra là vậy, Hàn Mặc không suy nghĩ nhiều nữa ngồi xuống bắt đầu chìm trong hấp thụ linh khí tu luyện. Hàn Mặc có thể cảm thấy mình hấp thụ linh khí từ chút một vào trong người. Cứ như vậy một đêm sáng ngày hôm sau tỉnh dậy nhưng thanh trạng thái mới được 55. Chưa có đột phá, Tiểu Linh sao tu luyện lại chậm như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa chủ nhân, bây giờ ở trái đất rất ít linh khí mà ở chỗ này lại là trong một thành phố có nhiều khí thải nên linh khí cực ít mới tu luyện chậm như vậy. Dạng này à, vậy làm sao để tu luyện nhanh hơn bây giờ Tiểu Linh? Chủ nhân, sáng sớm là lúc không khí trong lành nhất, người có thể lên núi để tu luyện nhanh hơn. Chủ nhân cũng có thể tìm những đồ vật có linh khí, hoặc linh thạch và các tiên linh mạch để tiến hành hấp thụ linh khí tăng lên tu vi. Rắc rối như vậy à Tiểu Linh, vậy tìm những thế như vậy kiểu gì à chủ nhân, chỉ cần người đứng gần những thứ chứa đựng linh khí hoặc linh thạch thì hệ thống sẽ tự động thông báo cho người. Còn tiên linh mạch thì chủ nhân phải đi vào những khu rừng lâu năm mới tìm được. Phù, như vậy là dễ dàng rồi. Vì hôm nay là thứ hai phải đến trường học nên Hàn Mặc rời giường đánh răng rửa mặt. Vì tối qua chăm chú tu luyện một đêm không ăn gì nên trên đường Hàn Mặc ghé vào một quán ăn no rồi đi tiếp. Vì sách vở cùng quần áo vẫn để ở ký túc xá nên Hàn Mặc phải qua lấy. Hàn Mặc đi đến ký túc xá mở cửa phòng ra. Người bên trong thấy có người mở cửa ra thì quay lại tập trung vào cửa. Khi thấy Hàn Mặc đứng ở cửa thì ba người hơi bất ngờ. Ây dô, đây không phải là Hàn Thiếu sao? Hàn Thiếu đi đâu vậy a, tận hai ngày đêm không thấy. Bố, tên này còn chưa nói xong thì ăn ngay quả đấm vào mặt. Cách chương.